Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, Udo Phong Đô. Converter, Dark Hero Đại Nhật Tây Thăng, ánh nắng cùng lửa chảy xiết, thuận thật dài xiềng xích chảy khắp Thái Dương thuyền. Chiếc thuyền đi lục địa to lớn này đem đại khư hắc ám xua tan, chiếu sáng bốn phía. Trong bóng tối rất nhiều ma quái bị ánh mặt trời kia chiếu sáng lập tức từ từ rung động, toát ra một cỗ khói đen. Trong thôn làng phụ cận, bị đánh thức đại khư khí dân ngơ ngác nhìn cao ngất như núi Thái Dương thuyền mở ra 12 đầu như là trụ núi đồng dạng chân. Từ bọn hắn thôn trang bên cạnh đi qua, lóa mắt ánh mặt trời chiếu sáng tại hắn trên thân cửa không có bất kỳ cái gì khó chịu. Ngược lại rất là ấm áp, nhưng mà trong hắc ám ma quái lại tại kinh hoàng chạy trốn. Từ khi khai hoàng thời đại kết thúc, loại tràng diện này đã rất khó gặp được. Khai hoàng thời đại hậu kỳ, hắc ám giáng lâm, trong đại khư có mấy chục chiếc dạng này Thái Dương thuyền tự động đi về hướng Tây đi. Xua tan hắc ám, mang cho người ta quang minh, nhưng mà khai hoàng thời đại đằng sau, cuối cùng một chiếc Thái Dương thuyền trở nên rách tung tóe. Mặt trời dập tắt, chỉ còn lại có Thái Dương thủ mục Nhật giả bọn họ kéo lấy hắc ám mặt trời vẫn như cũ yên lặng thủ hộ đại khư. Chiếc thuyền này cũng không còn gặp ngày xưa hào quang cùng liệt hòa, mà bây giờ chiếc này Thái Dương thuyền sống lại, mang theo sáng rực liệt nhật đâm rách hắc ám, những nơi đi qua bừng sáng. Trên Thái Dương thuyền, đừng đấy từng cái thân hình cao lớn tắm rửa ở trong kim quang cự nhân. Theo thuyền lớn không ngừng sóc nảy, thuyền lớn hướng thần đoạn sơn mạch đi đến. Thái Dương thủ, có đồ vật gì di động qua đến rồi? Trên Thái Dương thuyền, Mục Nhật tộc trưởng khẩn trương vạn phần, cảm ứng được có cái gì quái vật khổng lồ chuyển động về phía bên này. Trong lòng nghiêm nghị, vội vàng hướng trong Thái Dương thuyền tâm ngay tại điều khiển chiếc thuyền này Viêm Tinh Tinh thông bẩm. Viêm Tinh Tinh giờ phút này vĩ ngạn như là thiên thần, nghe vậy lập tức hướng trong hắc ám nhìn lại, nàng cũng cảm ứng được có một cỗ đáng sợ rung động truyền đến. Người đến từ Thái Dương thuyền hậu phương phi tốc tiếp cận, tốc độ so Thái Dương thuyền nhanh hơn rất nhiều. Ánh mắt của nàng như là hai đạo thô to vô cùng cột sáng, trực tiếp đem hắc ám xé mở, có thể nhìn thấy trong hắc ám chân thực. Chỉ gặp trong hắc ám mê vụ phun trào, trong sương mù từng tòa núi non trùng điệp như ẩn như hiện. Viêm Tinh Tinh nao nao, chỉ gặp từng tòa dãy núi cao lớn vô cùng kia là do vô số bạch cốt tạo thành, bị trong mắt của nàng thần quang chiếu rọi. Những bạch cốt này lại còn đang ngọ nguậy, thét lên, không ngừng ẩn núp, tựa hồ sợ hãi ánh mắt của nàng. Mà tại từng tòa bạch cốt sơn hậu phương mê vụ càng thêm sâu nặng, một mảnh vụ hải, dãy núi liên miên, mà tại vụ hải hậu phương thì là hai tòa đại sơn giống như môn hộ, một mảnh tĩnh mịch thế giới. Phong đô, quỷ môn, phong đô thế giới núp ở đó tốc độ cực nhanh, rất nhanh đuổi kịp Thái Dương thuyền. Mê vụ gào thét từ Thái Dương thuyền chung quanh xông qua, trên thuyền đám người lập tức phát giác thiên địa quy tắc đại biến, trên người mình huyết nhục lột đi, biến thành từng bộ bạch cốt. Trong sương mù, những bạch cốt sơn kia xuyên từ trong thân thể bọn họ xuyên qua, tiếp theo là rộng lớn vô ngần dãy núi, mặt đất nước sông nhao nhao từ trong cơ thể của bọn họ như thủy triều trào lên, thậm chí ngay cả trên Thái Dương thuyền trống không mặt trời cũng biến thành ảm đạm vô quang, biến thành màu xanh lá. Mơ mơ hồ hồ, Viêm Tinh Tinh vươn tay, phong đô thế giới quy tắc cũng không cải biến thân thể của nàng. Nàng bây giờ quá mạnh mẽ, đã không nhận phong đô khống chế, chỉ gặp phong đô thế giới tựa hồ không phải thực chất, cùng bọn hắn không phải thân ở một cái thế giới đồng dạng. Nàng đụng vào không đến phong đô bất kỳ vật gì. Sau đó nàng nhìn thấy phong đô, nguy nga quỷ thành, từng tôn đỉnh thiên lập địa U Minh Thần chỉ đứng ở tường thành cùng trên cổng thành. Như lâm đại địch, mà tại phong đô trung tâm, một tôn như là do hắc ám tạo thành ma thần áo choàng nghiêng nghiêng rủ xuống. Bốn phương tám hướng trải rộng ra, so Thái Dương Thuyền còn cao lớn hơn. Vĩ ngạn, Thái Dương Thuyền từ trong thân thể của hắn xuyên qua, Viêm Tinh Tinh cũng không có nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Chỉ thấy dưới áo choàng trong hắc ám có hai cái màu lửa đỏ con mắt. Bá phong đô thế giới thoáng một cái đã qua, mê vụ xông về phía trước đi, biến mất trong bóng đêm, mặt trời dần dần khôi phục sáng tỏ, mà trên thuyền đám người nhao nhao cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình trên người huyết nhục lại trở về, để bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra. Phong đô thế giới mê vụ tuôn hướng chỗ là thần đoạn sơn mạch. Viêm Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn về phía thần đoạn sơn mạch. Nơi đó là thôn trưởng bọn người chặn giết thượng thương chư thần chỗ. Chiến đấu chính là kịch liệt. Thần đoạn sơn mạch sơn phong có đột nhiên biến cao, có lại lập tức chìm vào lòng đất. Thỉnh thoảng có kiếm quang đao quang cắt ra bầu trời, rung động lòng người, lại có các loại thanh âm truyền đến, giống như là ma đang gầm thét. Thần đang thì thầm, Chân Châu ca ca cưỡi giao vương thần đi mượn Nguyệt Lượng thuyền. Hắn nói Nguyệt Lượng thuyền cách nơi này rất xa, hắn cần lái thuyền từ Nguyệt Lượng tỉnh tiến vào Tinh Hải, để cho ta trước ngăn cản một đoạn thời gian, không biết hắn phải chăng có thể tới kịp. Đó là cái gì? Viêm Tinh Tinh toàn lực đi đường, đột nhiên lại giật mình. Chỉ gặp thần đoạn sơn mạch hướng đại khư bên này, từng đoàn quỷ hỏa phun trào. Quỷ hỏa kia không biết từ chỗ nào mà đến, lập tức xuất hiện, Mão Nhật Tinh Hoàn, Viêm Tinh Tinh trong mắt từng tầng ánh lửa hóa thành tinh hoàn. Hướng quỷ hỏa nhìn lại, đã thấy trong quỷ hỏa kia là từng chiếc thuyền giấy đang từ trong bóng tối vô tận bay tới. Quỷ thuyền trên đầu thuyền treo đèn bão, chiếu sáng hắc ám, rất nhiều người giấy cưỡi ngựa giấy ngay tại phi nước đại. Điên cuồng hướng trong sương mù phóng đi, từng chiếc trên thuyền giấy mặc rách nát áo choàng đen lão giả ngồi tại dưới đèn bão. Lái thuyền xông vào mê vụ, mà trong sương mù loáng thoáng có thể nhìn thấy từng bóng người vĩ ngạn giống như thần ma. Cùng trên những thuyền kia lão giả chém giết, u quang thỉnh thoảng xuyên thủng hai thế giới. Nhưng là quỷ dị chính là những ba động này cũng không từ hai thế giới kia truyền lại đến thế giới. Hiện thực, ba động không có trùng kích đến đại khư, không có đối với hiện thực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái đó là, trong truyền thuyết U Đô Âm Sai, Viêm Tinh Tinh không khỏi kinh ngạc. U Đô Âm Sai cùng Phong Đô đánh nhau. Đây là có chuyện gì? Nàng không lo được suy nghĩ nhiều. Thái Dương Thuyền rầm rập tiến lên, phóng tới thần đoạn sơn mạch. Thái Dương Thuyền khoảng cách Phong Đô cùng U Đô thế giới chiến trường càng ngày càng gần. Mà tại phía trên chiến trường này thì là thôn trưởng, Duyên Khang Quốc Sư đám người cùng thượng thương chư thần chiến trường. Đồng dạng cũng là cực kỳ oanh liệt. Chỉ là so sánh Phong Đô cùng U Đô chiến tranh vẫn là phải kém không ít. Trên núi chiến đấu tất cả mọi người cực kỳ cường đại. Từng cái có thể so với thần ma, thần thông quảng đại, nhưng mà bọn hắn lại phảng phất mảy may cũng không biết dưới chân của bọn hắn phát sinh một cái khác trận ầm ầm sóng dậy chiến đấu, thậm chí quy mô to lớn hơn, càng thêm rung động lòng người. Thái Dương Thuyền chạy đến thần đoạn sơn mạch phía dưới, còn chưa tiếp cận, Viêm Tinh Tinh đột nhiên cảm giác được không hiểu tim đập nhanh. Từng đoàn quỷ hỏa từ một thế giới khác trong bóng tối bay tới. Từng chiếc thuyền giấy chen chúc phóng tới phong đô thế giới. Trên thuyền giấy âm sai lão giả tựa hồ là giống nhau như đúc. Âm lãnh, trầm mặc. Nhưng là nhìn kỹ lại không nhìn thấy khuôn mặt của bọn hắn. Mặt của bọn hắn tựa hồ cũng bảo bọc một tầng mê vụ. Không nhìn thấy chân dung, chỉ là có thể mơ hồ cảm thấy đó là một tấm bình thường nhất khuôn mặt. Vô số thuyền giấy như là mũi tên, phi tốc xuyên thẳng qua, xông vào Phong Đô, mà tại Quỷ Hỏa Chỉ Thuyền hậu phương, Viêm Tinh Tinh thấy được cực kỳ khủng bố một màn. Đó là một đôi giống như hỏa diễm thiêu đốt sừng trâu ngay tại từ trong bóng tối chậm chậm dâng lên. Đôi sừng trâu kia quá lớn, tạo thành sừng trâu chính là từng mảnh thế giới đại lục đang diệt vong. Vô số linh hồn tại kêu thảm dãy rủa, từ trong cửu khúc sừng trâu không ngừng rơi xuống. Thổ bá, Viêm Tinh Tinh khẩn trương vạn phần, nàng biết rõ hai thế giới này khai chiến, tình thế nguy hiểm vạn phần, nhưng là trên thần đoạn sơn mạch chiến đấu cũng hừng hực khí thế. Đến thời kỳ mấu chốt, bởi vậy cũng không thể không kiên trì khống chế lấy Thái Dương thuyền hướng thần đoạn sơn mạch. Phóng đi, ba đồ, từ ba đồ, trong hắc ám truyền đến oanh minh. Âm thanh này tựa hồ không có truyền lại đến trong thế giới bên ngoài. Trên núi ngay tại kịch chiến cường giả căn bản không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Chỉ có thể nhìn thấy tới gần Thái Dương thuyền, mà Thái Dương thuyền lại cùng Phong Đô thế giới gần mà qua. Trên thuyền Viêm Tinh Tinh nghe được U Đô ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu kia. Chỉ là không rõ ý nghĩa. Trong Phong Đô, dưới áo choàng hắc ám Diêm Vương quần áo phần phật, áo choàng hắc ám bao quanh Phong Đô thành gào thét cuốn lên. Từng tôn to to nhỏ nhỏ thần chỉ đứng ở dưới áo choàng, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Trong mê vụ chi hải, người giấy ngựa giấy cùng trong vụ hải thần ma điên cuồng chiến đấu. Trên thuyền giấy lão giả đứng dậy, dẫn theo đèn bão, ánh đèn chiếu rọi, chạy như bay đến Khô Lâu liên miên ngã xuống, hóa thành từng đạo khói đen phiêu tán. Diêm Vương đưa tay, toàn bộ Phong Đô thế giới đột nhiên phảng phất tĩnh lại. Hết thảy đều bị định trụ, thời gian tựa hồ cũng bị định trụ. Diêm Vương đưa tay, một thanh thần kiếm xuất hiện, chém về phía trong một thế giới khác sừng trâu. Ánh kiếm màu đen kia những nơi đi qua, không gian lại bị ép thành thực chất. Tầng tầng lớp lớp không gian tại dưới kiếm đứt gãy. Viêm Tinh Tinh tê cả da đầu, không nghĩ ngợi nhiều được. Toàn lực thôi động Thái Dương thuyền phóng tới thần đoạn sơn mạch. Thái Dương thuyền nửa người tiến vào Phong Đô cùng U Đô, vô cùng gian nan tiến lên, đột nhiên tránh phá hai cái dị vực thế giới trói buộc. Đi ra ngoài, Viêm Tinh Tinh nhẹ nhàng thở ra, lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Phong Đô cùng U Đô hai thế giới quỷ dị kia hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc không nhìn thấy hai thế giới kia giao chiến tình hình. Thật sự là cổ quái. Trên thần đoạn sơn mạch, thôn trưởng bọn người đang cùng thượng thương chư thần điên cuồng chém giết. Từng tôn vĩ ngạn thần chỉ hoặc là bốn đầu tám tay, hoặc là ba đầu sáu tay, cả người giống như hoàng kim tạo thành. Các loại thần chỉ chi bảo bắn ra vô tận uy năng, đánh cho thiên băng địa liệt. Trên núi đám người lâm vào huyết chiến. Cho dù là thôn trưởng vị này lão kiếm thần cũng cố hết sức vạn phần. Mình đầy thương tích, đám người khí huyết thịnh vượng đến cực điểm. Khí huyết phun trào lật lên huyết quang thẳng lên mây xanh, đem nửa bầu trời nhuộm đỏ. Bành một cái cự đại thân ảnh từ không trung giáng xuống, rơi tại Thái Dương thuyền trước. Đó là Duyên Khang quốc sư Nguyên Thần bị sinh sinh đánh xuống tới. Cho dù là danh xưng 500 năm vừa ra cải cách biến pháp thánh nhân, tại đối mặt tuyệt đối lực lượng cũng bị thiệt lớn. Duyên Khang quốc sư bay lên không, kiếm quang doanh tiêu, kiếm pháp biến hóa khó lường, chém về phía một tôn độc mục thần chỉ đầu lâu. Tôn này độc mục thần chỉ cúi đầu mở mắt, vô tận thần quang bộc phát, đem Duyên Khang quốc sư bao phủ. Đinh đinh đinh bạo kích âm thanh không dứt, Duyên Khang quốc sư kiếm quang xoay tròn lấy xông phá độc nhãn thần quang. Từ nó trong ánh mắt đâm vào, trong cái ót truyền ra, nhưng là sau một khắc tôn này độc nhãn thần chỉ nắm đấm đánh vào Duyên Khang quốc sư trên thân. To lớn nắm đấm đè ép thân thể của hắn đem hắn đánh vào trên một đỉnh núi. tính cả ngọn núi kia cùng một chỗ nhập vào lòng đất. Tôn này độc mục thần chỉ cái ót vỡ ra, chui ra một cái mắt to, lộc cộc chuyển động một chút, một cái khác nắm đấm nhấc lên, hướng Duyên Khang quốc sư hung hăng đập tới. Như thế âm hiểm, Duyên Khang quốc sư thổ huyết, ngửa đầu nhìn xem nắm đấm rơi xuống kia. Tôn này độc mục thần chỉ đầu vậy mà thẳng tắp quay lại. Cái ót độc nhãn hướng hắn xem ra, lộ ra vẻ châm chọc. Bất quá ta cũng không kém. Duyên Khang quốc sư lộ ra vẻ tươi cười. Kiếm giới thiên thứ nhất, định giới. Tôn này độc mục thần chỉ nao nao, giấu ở đầu trong óc hắn kiếm quang ầm vang bộc phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.